đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, Giết Thần Nữ. Tăng thêm thiếu 6, nhóm chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có điểm tàn nhẫn? Hai người thị nữ nhìn qua quỷ vực thần nữ, nghe cũng cảm thấy đáng sợ, không có chút nào tàn nhẫn. Các ngươi nhanh đi mài đao. Thanh đao mài đến sắc bén một chút, tốt chặt thành từng khối. Quỷ vực thần nữ cười nói, Đát Kỷ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nói, các ngươi quá phận a, tranh thủ thời gian thả ta ra, nếu không ta cũng không khách khí a. Quỷ vực thần nữ bắt đầu châm lửa, muốn nướng Đát Kỷ. Ngươi đến thật a, Đát Kỷ hàn băng lực lượng mãnh liệt mà ra, đem hỏa diễm cho chôn vùi, linh lực vận chuyển, tránh thoát, hai cánh tay nắm thành quả đấm, thời gian dần trôi qua nhíu mày, đương nhiên là thật a, ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi? Quỷ vực thần nữ cười mỉm nhìn qua nàng, nếu là ngươi lại không nghe lời, ta sẽ hung hăng quất ngươi, ngươi có bị bệnh không? Đát Kỷ nhe răng nhìn qua nàng, xoay người chạy, lần này, nàng đụng phải một người điên, nơi này một lát cũng không thể lưu, không chút do dự chạy vào trong rừng rậm. Ngay tại mài đao, hai người thị nữ đứng lên, đao trong tay lóe ra hàn mang, nàng lại chạy, ai, vốn còn muốn hảo hảo quản giáo nàng, không nghĩ tới nàng tính tình quật cường như vậy, xem ra chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, đem cái này hồ ly đem Ninh Nhừ đi. Lần này là nghiêm túc sao? Thị nữ hỏi. Đúng vậy. Không nghe lời cũng không có lưu lấy cần thiết. Quỷ vực thần nữ hít một hơi. Nàng ngay từ đầu chính là nghĩ đến bắt cái này tiểu hồ ly chơi. Không nghĩ tới không có chút nào nghe lời. Kia muốn nàng tác dụng gì? Lãng phí không ít thời gian. Còn không bằng giết. Các ngươi đem nàng giết đi. Quỷ vực thần nữ nói nàng không muốn làm bẩn tay của nàng. Vâng. Hai người thị nữ nhận được mệnh lệnh, xông vào trong rừng rậm, cùng con thỏ, chạy đến thật mau a, vẻn vẹn qua trong giây lát. Chỉ có thể nhìn thấy nàng màu trắng bóng lưng. Hai thị nữ lấy ra một thanh kiếm, kiếm khí bộc phát, ngay tại chạy trốn Đát Kỷ ngã xuống đất, toàn thân đều là bùn đất. Đát Kỷ cảm thấy sát khí đánh tới. Lúc trước những người này tựa như là ôm chơi tâm thái. Bây giờ lại bộc phát ra sát khí mãnh liệt, nàng nhóm động sát tâm. Sư phụ, Đát Kỷ hô to, đã dùng hết khí lực lớn hô. Cả kinh trong rừng rậm chim dương cánh bay lên, cũng không biết rõ sư phụ có thể hay không nghe được. Đát Kỷ rất khẩn trương, từng lần một hô hào. Sư phụ, chấm ngoặc kép, không ai có thể cứu được ngươi. Hai thị nữ vung tay lên, đồng thời hướng phía Đát Kỷ chém tới, dự định một kiếm này chấm dứt nàng. Đột nhiên bạo động sát khí nhường Đát Kỷ trên tay chiếc nhẫn sáng lên, một cái màu vàng đại long phóng lên tận trời, gào thét liên tục. Cái này đồ vật đến cùng là thế nào phát động? Hiện tại Đát Kỷ tính toán suy đoán không sai biệt lắm, nguyên lai là nguy hiểm cho đến tính mạng thời điểm, chiếc nhẫn liền sẽ nhảy ra báo động trước. Hai người thị nữ bị vô tận kim quang bức lui. Quỷ vực thần nữ đứng lên. Nàng nhìn thấy một cái đại long ngang qua bầu trời. Đây là cái gì đồ vật? Ngoặc kép, giờ này khắc này, Lý Hư cùng An Chi Ngư tại vạn dặm khu vực phụ cận. Bọn hắn phát hiện trên mặt đất có rét lạnh cùng thiên hỏa lực lượng. Hiển nhiên trong này từng có chiến đấu. Có thể đạt được Đát Kỷ đã tiến đến. Cái phải biết nàng tiến vào trong này liền tốt. Lại tìm đến nàng, chẳng qua là vấn đề thời gian. An Chi Ngư nhìn qua bị thiên hỏa thiêu đốt địa phương, tìm tới nàng. Lý Hư ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Tự mình cho Đát Kỷ chiếc nhẫn dung hợp tự mình một giọt máu. Nếu là nàng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, như vậy đem làm ra báo động trước. Hắn kéo An Chi Ngư tay, trực tiếp xé rách hư không. Sau một khắc, coi như nhìn thấy hai nữ tử cầm trong tay kiếm, sát khí nghiêm nghị, hiển nhiên là muốn đối Đát Kỷ hạ sát thủ. Các ngươi muốn chết? Lý Hư Hàng rơi xuống mặt đất, song quyền đồng thời bộc phát. Hai người thị nữ căn bản không biết rõ Lý Hư là thế nào xuất hiện, nhưng là hiện tại bất chấp nhiều như vậy, chỉ có thể xuất kiếm ngăn cản. Đụng, Lý Hư nắm đấm bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Kiếm từng khúc băng liệt, lực lượng tiếp tục thẳng tiến không lùi. Hai người thị nữ thân thể trực tiếp bị đánh nát. Nàng nhóm chết cũng không biết rõ là thế nào chết. Chi Ngư tỷ tỷ, sư phụ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Đát Kỷ nhìn thấy bọn hắn, động lực 10 phần, theo mặt đất nhảy dựng lên. Nói, phía trước còn có một người. Chính là người này muốn giết ta. Nàng vừa định dẫn đường xem, đột nhiên bước chân, bởi vì chính nàng đến đây. Quỷ vực thần nữ cảm giác được không thích hợp, tranh thủ thời gian tới xem một chút, nhìn thấy đầy đất huyết dịch, chính là nàng hai người thị nữ, không nghĩ tới ngắn ngủi như vậy thời gian, tự mình mang tới hai người thị nữ liền bị đánh chết. Nàng sững sốt nửa ngày, nhìn chằm chằm Lý Hư, cả giận nói, ngươi đây là muốn chết. Ba tương đương, Lý Hư cách không một bàn tay đánh đi ra, nữ liền bị đập bay tại mặt đất. Cái gì? Quỷ vực thần nữ cái này thời điểm cảm thấy kỳ quái. Trong cơ thể của nàng rõ ràng có lực lượng rất mạnh. Nhưng là không biết rõ vì sao. Vậy mà không cách nào điều động. Nàng thế nhưng là bát phẩm cao thủ A. Tại quỷ vực ở trong, nàng có thể đi ngang. Quỷ vực bát phẩm không có mấy cái. Làm sao bây giờ lại không cách nào động đậy. Giống như là một cái mặc cho người ta làm thịt con gà con. Nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác được sát khí không ngừng mà xâm nhập mà tới. Ta là quỷ vực thần nữ, ngươi đến cùng là ai? Quỷ vực thần nữ ngã sấp trên đất, không cách nào động đậy, chỉ là có thể cảm giác được làm cho người hít thở không thông cường đại lực lượng xâm nhập mà tới. Lý Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ vực thần nữ hôn mê rồi. Tên của người này rất quen thuộc. Tại toàn bộ Đạo Châu cũng phi thường nổi danh. Đát Kỳ cũng đã nói. Con tưởng rằng nàng là lừa đảo. Không nghĩ tới thật sự chính là. Quá bất ngờ đi. Hiu hiu hiu. Lý Hư nhanh chóng xuất thủ. Phong cấm lại nàng tất cả lực lượng. Lại đem nàng ném đến Đát Kỳ trước mặt. Nói. Ngươi muốn cho nàng chết như thế nào? Đát Kỳ tay phải tuôn ra hàn băng lực lượng. Sát ý bừng bừng. Ta thế nhưng là quỷ vực thần nữ. Đừng giết ta, nàng luống cuống, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Đừng giết ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Đát Kỳ cười mỉm nhìn qua nàng, nói, cho ta cười một cái, tới một cái tê tâm liệt phế cười, lại đến một cái ăn vào chết con chuột cười. Quy Khư thần nữ đột nhiên nhớ tới, tự mình nhường Đát Kỳ làm qua loại sự tình này. Ngươi cười không cười, Đát Kỳ một cước đá ra đi. Đưa nàng đá ra đi rất xa. Quỷ vực thần nữ tại mặt đất lộn mấy vòng. Van cầu ngươi thả qua ta. Đát Kỳ tỷ tỷ, ngươi đại nhân có đại lượng. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Chớ cùng ta so đo. Ai là ngươi tỷ tỷ? Gọi ta chủ nhân. Đát Kỳ đá lấy mặt của nàng. Nói, gọi ta chủ nhân. Quỷ vực thần nữ nói. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Ta thật sai. Nàng biểu hiện ra mãnh liệt cầu sinh sống. Hiện tại bất kể như thế nào, chỉ cần Đát Kỳ có thể buông tha nàng, nàng cái gì cũng nguyện ý làm. Nàng còn không muốn chết. Nàng đến Bồng Lai Giản là muốn lấy được hóa đạo quả, cũng không muốn nửa đường liền chết. Chủ nhân, ta thật sai, van cầu ngươi thả qua ta đi. Quỷ vực thần nữ không để ý hình tượng ôm Đát Kỳ chân, ý đồ nhường nàng tha thứ chính mình hành động. Muốn sống, chỉ có con đường này. Thật là buồn nôn. Đát Kỷ không chịu được nàng, nghĩ đưa quỷ vực trên thần nữ đường. Đừng giết ta, ta có thể làm ngươi khế ước thú. Về sau theo ngươi phân phó. Ngươi nói đông ta liền hướng đông. Ngươi nói tây ta liền hướng tây. Tuyệt đối không ngỗ nghịch ngươi. Chủ nhân, buông tha ta sao? Quỷ vực thần nữ khóc bù lu bù loa. Cao cao tại thượng hình thái tại sinh tử trước mặt, trong nháy mắt đổ sụp. Hiện tại nàng chỉ muốn sống. Thật nhịn không được, ngươi an tâm đi thôi. Từ quỷ vực thần nữ bộc phát sát ý một khắc kia trở đi, Đát Kỷ liền nghĩ qua, một khi tự mình thoát khốn, bỏ mặc như thế nào người này hẳn phải chết. Ta sống không thành, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Quỷ vực thần nữ gào thét, muốn cùng Đát Kỷ đồng quy vu tận. Nhưng là hiện tại linh lực của nàng bị Lý Hư phong bế. Căn bản không cách nào động đậy. Nàng bây giờ nhiều lắm là chính là so với người bình thường mạnh một chút. Đát Kỷ một cước đá ra. Đụng. Nàng bay ra ngoài rất xa. Nặng nề quỳ gối trên mặt đất. Ta thế nhưng là quỷ vực thần nữ. Nếu là chết rồi, các ngươi nhất định lọt vào không có tận cùng truy sát. Nàng ý đồ chuyển ra quỷ vực cỗ lực lượng. Này, đang muốn hạ sát thủ Đát Kỷ có chút do dự. Lại nghe được Lý Hư. Yên tâm đi, muốn giết cứ giết. Nếu là quỷ vực có dũng khí báo thù lời nói, ta sẽ đem toàn bộ quỷ vực hủy diệt. Hắn không ngại quỷ vực hoàn toàn biến mất tại Đạo Châu. Quỷ vực thần nữ thật là không cách nào. Cái này Lý Hư vốn chính là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Nàng nhìn thấy Đát Kỷ hướng phía nàng đi qua. Nắm đấm không ngừng mà hành hung tại trên người mình. Thời gian dần trôi qua. Nàng đã mất đi ý thức. Đại não bắt đầu trở nên trống không bắt đầu. Ký ức trở nên mơ hồ. Cuối cùng cái gì cũng không biết rõ. Không sai. Nàng chết rồi. Bị Đát Kỷ đánh chết. Đát Kỷ đưa nàng đánh chết. Thiên hỏa vừa ra, đốt cháy đến sạch sẽ. Sau đó thân thể lung la lung lay. Hướng phía sau ngã xuống. Mấy ngày nay, nàng thật quá mệt mỏi. Lý Hư một cái ôm nàng. Mang theo nàng cùng An Chi Ngư đồng thời tiến vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Ta giúp nàng tắm một cái đi. Nàng toàn thân đều là bùn. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư. Lý Hư đem Đát Kỷ giao cho nàng. An Chi Ngư ôm nàng đi tắm rửa. Rửa sạch sẽ lại đem ôm trở về đến. Đặt ở gian phòng của nàng. Nhường nàng đi ngủ. Sau hai canh giờ, Đát Kỷ tỉnh lại. Sau lưng mọc ra 5 cái đuôi. Trên giường lăn qua lăn lại. Vẫn là giường nằm dễ chịu. Cảm giác tự mình rất lâu không có ngủ đến như thế an ổn. Tại giường nằm phía trên lăn lăn. Nàng mới lưu luyến không rời đứng lên. Vừa mới mở cửa. Liền thấy sư phụ tựa ở phía ngoài đỏ thắm màu đỏ cây cột ngủ thiếp đi. Nàng nhẹ chân nhẹ tay đi qua. Rất nhanh liền đi tới Lý Hư sau lưng. Sư phụ, Đát Kỷ từ phía sau ôm Lý Hư. Người rốt cục tỉnh. Lý Hư đưa nàng tay buông ra. Muốn nhìn một chút tình trạng của nàng. Nàng trực tiếp nhảy dựng lên. Hai cánh tay vòng quanh Lý Hư cổ. Hai chân khóa lại Lý Hư eo. Treo ở trên người hắn. Đầu không ngừng cọ lấy Lý Hư cái trán. Chính luôn cảm giác đã lâu không gặp Lý Hư. Rõ ràng mới mấy ngày. Lý Hư ôm nàng eo. Nói. Bảo ngươi chạy lung tung. Xảy ra chuyện sao? May mắn ta tới cũng nhanh. Không phải vậy chỉ có thể vào hoàng tuyền lộ vớt ngươi. Hắn một điểm trán của nàng. Nói. Ngươi biết không? Kém chút hù chết ta. Không nói một tiếng liền ly khai. Ít nhất phải lưu phong thư a, thôi đi. Cũng không phải ta làm. Đát Kỷ nói. Đúng a, ta phải viết phong thư trở về báo bình an. Lý Hư nói. Không cần, ta đã viết. Nếu như chờ ngươi, món ăn cũng đã lạnh. Đa tạ sư phụ. Đát Kỷ bẹp thân tại Lý Hư trên mặt. Sau đó liền nhảy xuống ngực của hắn. Nói. Bụng ta có chút đói. Ta đi trước ăn đồ vật. Bởi vì nàng ngửi thấy phòng bếp bay tới nhàn nhạt mùi thơm. Nàng chạy đến phòng bếp. Phát hiện An Chi Ngư đang ở bên trong xào rau. Người đã tỉnh a, đợi thêm một chút, liền có thể bắt đầu ăn. An Chi Ngư nói, nếu không ta giúp ngươi xào. Đát Kỷ đột nhiên đi đến An Chi Ngư sau lưng. Ôm eo thon của nàng. Tay có chút cầm An Chi Ngư nấu đồ ăn cái xẻng. Ngươi làm gì đâu? An Chi Ngư bị Đát Kỷ giật nảy mình. Nàng làm sao đột nhiên ôm tự mình. Có chút hoảng a. Đột nhiên, tay của nàng hướng phía trên di động. Bỗng nhiên liền cầm An Chi Ngư uy hiếp. Ngươi làm gì đâu? An Chi Ngư hơi đỏ mặt. Đừng nhúc nhích, ta tại đo đạc. Đát Kỷ nói. Nàng cái này lần này biến thành nữ đế. Có rất nhiều ký ức. Ấn tượng khắc sâu nhất chính là nữ đế bề ngoài. Khả năng sau này sẽ là dung mạo của nàng. Nữ đế đặc biệt lớn. Hiện tại nàng muốn so sánh một cái. Nhìn xem ai càng hơn một bậc. Không có ý tứ gì khác. Đơn thuần hiếu kỳ. Nhưng mà một màn này lại bị theo tới Lý Hư thấy được. Nàng nhìn thấy Đát Kỷ tay đang đặt ở An Chi Ngư bụng dạ. hình tượng này, ta tới không phải thời điểm. Lý Hư xoay người rời đi. Sư tôn, An Chi Ngư hơi đỏ mặt. Sư phụ, đừng hiểu lầm, Đát Kỷ hô lớn, sự tình không phải như người nghĩ. Ta không có cái gì trông thấy. Vừa rồi hình ảnh thật quá quỷ. Dị, An Chi Ngư vừa gõ Đát Kỷ đầu. Nói, xong đời, bảo ngươi không có việc gì mò mẫm đo đạc. Sư phụ ngươi tuyệt đối là hiểu lầm ngươi. Được rồi, lười nhác cùng hắn giải thích đi. Nàng khẳng định biết rõ ta ưa thích nam nhân. Ngươi làm sao biết rõ? Chẳng lẽ ngươi thử qua? An Chi Ngư hỏi. Đương nhiên, ngươi trước lật đồ ăn. Đừng để nó khét. Đát Kỷ hai cánh tay tại khoa tay múa chân. Trong lòng còn đang suy nghĩ lấy An Chi Ngư cùng nữ đế đến cùng ai càng hơn một bậc. Là, người, vẫn là, người, không hiểu rõ. Dù sao thật lợi hại. Sau khi ăn xong, Lý Hư mang theo bọn hắn đi ra Sơn Hà xã tác đồ. Lòa cá đang chậm rãi hướng phía Bồng Lai Giản phương hướng tiến lên. Gió nhẹ vuốt gương mặt. Đát Kỷ giang hai tay ra. Tại phía trên lanh lợi. Vui vẻ đến giống như là đứa bé. Cùng với nàng đồng dạng quậy còn có An Chi Ngư. Nàng nhóm ngay tại lòa cá trên lôi kéo tay lanh lợi. Lý Hư nằm tại chan lông phía trên. Nghiêng chân. Lúc đầu muốn nhìn phong cảnh. Nhưng là trước mắt cái này hai đầu Husky quá hấp dẫn người. Thấy hắn nhìn không chuyển mắt. Cũng không biết rõ nàng nhóm tại vui vẻ cái gì. Cảm giác so nhặt được tiền còn muốn vui vẻ. Lý Hư vừa định nhường nàng nhóm đừng giày vò. Yên tĩnh một hồi. Đột nhiên cảm giác trên bầu trời có người tại ngự kiếm. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng cảm thấy. Nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Kia là một nữ tử. Nàng mang theo khăn che mặt. Hất lên lụa mỏng. Tốc độ rất nhanh. Tựa như là vội vã đi đường giống như. Đây không phải Sát Na Lâu Tử Bất Ngữ sao? Đát Kỷ nhìn qua bầu trời. Nàng nhận biết nữ tử này. Không phải lần đầu tiên gặp mặt. Các ngươi nhận biết. An Chi Ngư hỏi. Gặp qua. Đát Kỷ nói. Nhưng là. Tử Bất Ngữ không ở lại mặt xem. Tốc độ vẫn như cũ không ngừng tăng tốc. Tựa như lưu tinh. Tử Bất Ngữ làm sao vội như vậy? Đây là xảy ra chuyện gì sao? Sư phụ, nhóm chúng ta nhường lòa cá đuổi kịp nàng. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Lý Hư gật gật đầu. Nhẹ nhàng vừa gõ lòa cá phía sau. Tốc độ vỗ cánh bay cao. Trước mặt nữ tử cũng phát hiện cái gì. Đình chỉ ngự kiếm. Tốc độ huyễn hóa. Đứng ở lòa cá đầu. Thấy được Đát Kỷ. Xem phản ứng Lý Hư. Có chút kinh ngạc. Lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Nàng đưa tay phải. Vận dụng linh lực viết chữ. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải các ngươi. Ta vừa vặn có việc muốn nhờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.